Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 237, Titan, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầu sắt run rẩy kịch liệt, đối diện cầu vốn có quân thủ thành Statiu lúc này đã sớm chạy mất, nào còn có người tử thủ ở bên đó. Tuy nhiên bờ nam sông cũng có một cái xích sắt chắn ngang đầu cầu, ngăn cản xe ngựa. Xích sắt này cố nhiên chắc chắn, nhưng nếu Sarin dùng dòng nước cắt, trong vòng nửa phút tất sẽ chặt đứt. Chỉ là ở phía sau, kim khí Titan đang phá hoại cầu, không biết khi nào cầu sẽ đổ xuống. Đến lúc đó mọi người rơi xuống nước, chỉ có số ít người có thể may mắn thoát khỏi. Sông Chizui này vốn là nơi hiểm yếu, dòng nước chảy xiết. Ma pháp sư không sợ, nhưng chiến sĩ mặc giáp rơi xuống chính là chết. Mặt khác, Sarin cũng không muốn ma pháp chiến xa của mình rơi xuống nước. Ma pháp chiến xa mà xuống nước, sửa chữa lại là một khoản phí dụng, tuy rằng có thể thuận tiện tiêu diệt binh sĩ thủ hạ của Stefano cũng không có lợi. Tieta, cô cùng Zola đi chặt đứt xích sắt kia. Sarin vẫn như cũ ngăn Neri ra tay. Chủy thủ long nha của Neri có hiệu quả đóng băng, cũng sắc bén dị thường, chặt đứt xích sắt không thành vấn đề. Tuy nhiên Sarin đã nổi sát tâm với Stefano, hắn muốn che giấu thực lực Neri, đến lúc đó mới có thể thu được hiệu quả bất ngờ. Stefano cùng mọi người bên cạnh hắn đều không nhìn ra thực lực của Neri, chỉ coi nàng là một hầu gái được cưng chiều của Sarin. Tieta vẫn cảm thấy rất nhàm chán, từ sau khi đến thành Statiu, nàng một mực muốn tham dự chiến đấu lại bị Sarin ngăn cản. Được rồi, Tieta rút boomerang của nàng ra từ trong chiến xa đang chạy nhảy ra, trực tiếp nhảy lên trên chiến mã của Zola. Hai chân nàng dính chặt trên mông chiến mã, thân trên không chút lay động. Zola dùng chân đá mạnh vào bụng chiến mã xông lên trước tiên. Nước mắt của hắn lại lần nữa ngưng tụ kiếm khí. Tieta híp hai mắt, trên boomerang lóe lên sắc bóng màu đen, rời tay bay ra. Xẹt, một tiếng, xích sắt kia lại bị boomerang của Tieta thoáng cái chặt đứt 5 sợi, chỉ còn lại có một sợi, còn dư lại một chút không bằng ngón tay. Kiếm khí của Zola bay ra chuẩn xác đánh trúng lỗ hổng Tieta tạo thành. Người hắn khom xuống, bứt đứt xích sắt dùng sức ném xuống dưới cầu. Một chuỗi động tác này nối liền không kẽ hở, hai người giống như trước đó đã luyện tập vô số lần. Binh sĩ của Stefano ồ lên ủng hộ, hoàn toàn quên mất còn có một phiền toái thật lớn ở phía sau. Zola cũng có chút đắc ý, sau khi thăng cấp Bạch Ngân Kiếm Thánh, kiếm khí của hắn đã có thể rời cơ thể công kích. Mới vừa rồi trong lúc nhanh như tia chớp, hắn ở trên chiến mã chạy nhanh có thể chuẩn xác đánh trúng chỗ hồng của xích sắt, đó là một năng lực ngoài kiếm kỹ ra, là kỹ xảo kiếm thánh dùng tinh thần lực khống chế kiếm khí. Loại kỹ xảo này tu luyện đến mức tận cùng, kiếm thánh có thể đối kháng ma pháp sư. Tieta tiện tay đón lấy boomerang bay trở về, Zola lập tức ngây người. Tieta hoàn toàn bằng vào lực lượng và sắc bén của vũ khí liền chặt đứt hơn nửa xích sắt, còn có thể tính toán ra góc độ bắn trở về của boomerang. Năng lực này chính là khó hơn nhiều so với kỹ xảo của hắn. Một đội nhân mã lao xuống cầu sắt đã lung lay sắp đổ. Zola đại nhân, thật cừ, tốc độ của đám binh sĩ chậm lại, chào hỏi Zola. Bọn họ nhìn không ra độ khó của Tieta trong nháy mắt kia, nhưng là Zola dáng vẻ 10 phần, kiếm khí màu bạc bắn ra, bộc phát ra thanh âm sông lên tận trời. Tiếp tục đi tới, Stefano tức giận quát binh sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim khí Titan kia tuy rằng bị kim loại của cầu sắt hấp dẫn, nhưng ai biết có thể sẽ nổi điên đến đuổi đội ngũ của mình hay không? Ánh mắt của hắn cao hơn nhiều so với binh sĩ thủ hạ, công kích của Tieta hắn nhìn vào trong mắt làm hắn sợ hãi đề phòng vài lần. Vũ khí của nữ nhân Caucasus kia thật tà môn, mang theo hào quang màu đen, không nhìn ra là lực lượng gì. Nếu vũ khí hình bán nguyệt kia công kích mình, áo giáp tổ truyền có thể ngăn cản được sao? Stefano nhìn bóng lưng Tieta, bỗng nhiên có chút ghen tị. Nữ nhân xinh đẹp như vậy, thực lực cường đại như thế, không ngờ lại thuộc về pháp sư quần là áo lực kia. Hừ, ta cần gì ghen tị hắn, chỉ cần ta chiếm được kỹ xảo ma pháp võ kỹ xong. Tu, nữ nhân như thế nào mà không có? Stefano cố nén dục vọng trong lòng, dưới sự vây quanh của thân binh tăng nhanh tốc độ hướng nam. Chúng ta làm thế nào trở về? Trong ma pháp chiến xa, Sarin hỏi Lex, Titan có thể chống lại đế quốc Tangula hơn phân nửa nguyên nhân là con sông Chizui này. Sông Chizui mùa đông cũng không kết băng, là nơi hiểm yếu. Cả dòng sông dài hơn 4.000 dặm, chỉ có 3 chỗ thích hợp qua sông. Một chỗ là Thượng Du, nhưng là nơi đó rất gần Vân Lưu. Một chỗ chính là nơi này, có cầu sắt rộng lớn bắc qua nối liền Nam Bắc. Một nơi khác lại là nơi đầm lạnh sông Chizui đổ vào. Nơi đó bởi vì địa thế, dòng nước ngược lại bằng phẳng, có cầu đá cổ đại có thể cho xe ngựa vượt qua. vấn đề là nơi đó cũng gần với Vân Lưu, không quá an toàn. Đương nhiên là từ nơi này trở về, ta có mang theo thuyền mà. Lex hơ hơ thần la chi giới trên tay. Không gian trong thần khí này còn lớn hơn so với tất cả đá thứ nguyên của Sarin cộng lại. Trong đó Lex cất chứa vật tư đủ để cho nàng ứng phó đủ loại phiền. Cô muốn thu phục quái vật kia, Sarin nghe ra ý trong lời nói của Lex. Đương nhiên, có thứ này, đối phó con dõi chiến tranh dễ dàng hơn nhiều. Lex giải thích cho Sarin, lực công kích và cách thức công kích của con dõi chiến tranh đều mạnh hơn kim khí Titan, nhưng lực phòng ngự không bằng, cũng không đủ linh hoạt. Người cũng thấy đấy, kim khí Titan kia có thể thoải mái phá hủy tường thành. Trừ khi là tường thành như thành San Rock hoặc là thành Mestalin của ngươi sau khi xây dựng hoàn tất mới có thể chống đỡ được công kích của kim khí Titan. Thành thị bình thường đối với nó mà nói không khác gì nhà cỏ. Ta không làm, Tieta lập tức lắc đầu. Lực lượng của quái vật kia không phải nàng có thể chống lại. Hết thảy kỹ xảo của nàng ở trước mặt kim khí Titan đều vô ích. Ta cũng không làm, Neri phối hợp Tieta thầm nghĩ trừ khi ta triệu tập ra đại quân ác ma. Nếu không, ngay cả tốc độ cũng không phải đối thủ của kim khí Titan càng miễn bàn trực tiếp đối kháng. Sarin, ngươi thì sao? Lex nhìn Sarin, nàng không nghĩ tới hai tay đấm có mạnh mẽ nhất của Sarin đồng thời cự tuyệt. Cần gì thêm rắc rối chứ? Mục tiêu của chúng ta cũng không phải kim khí Titan. Sarin chậm rãi nói ra lựa chọn của mình. Thứ này trọng yếu phi thường. Ngươi có nghĩ tới không? Chỉ cần đem kim khí Titan đặt ở mỏ, có thể thay ngươi luyện hóa sắt thép. Cho dù chúng ta tạm thời không thuê được công nhân cũng có thể khai thác quy mô lớn. Không có ma đạo sĩ, chúng ta căn bản không hàng phục được thứ này. Sarin lắc đầu nguầy nguẩy. Hắn đối với kim khí Titan tự nhiên cũng rất động tâm, nhưng hắn cũng biết thứ đó quá mức cường đại lại không có điểm yếu đặc thù gì. Sarin, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu chúng ta không động thủ chờ người của Tangula tới, thứ này sẽ bị giáo đình thu phục dùng để tấn công thành thị của ngươi. Lex nói ra kết quả Sarin lo lắng nhất, Sarin không còn gì để nói. Quân đội Tangula đã thẩm thấu vào công quốc Titan, hướng bắc sông Chizui không có bao nhiêu đất đai thuộc về Titan. Kim khí Titan này sớm muộn gì sẽ gặp gỡ quân dội Tangula. Đến lúc đó chính là một hồi giết hại, tuy nhiên giáo đình cũng có đủ nhân thủ có thể thu phục quái vật này. Nếu như bị giáo đình thu lấy kim khí Titan, chính mình cũng chỉ có thể kỳ vọng pháp sư của đảo Seager sớm đến thành Mestalin. Nghĩ lại tốc độ dỡ tường thành của kim khí Titan, trong lòng Sarin phát lạnh. Thành Mestalin của hắn chắc chắn cỡ nào cũng cần ma đạo sĩ phối hợp mới có thể biến thành hùng quan chắc chắn. Lực công kích của con dõi chiến tranh còn mạnh hơn kim khí Titan. Nếu thành San Rock trở mặt, phái binh tấn công, đó, chính là kẻ địch còn phiền toái hơn cả giáo đình. Giáo đình ở phía tây tận cùng đại lục cách thành Mestalin quá xa. Nhưng thành San Rock bất kể là đường bộ công kích hay đường sông công kích đều có thể tới thành Mestalin trong vòng một tháng. Cô có biện pháp gì hay? Không có, chỉ có biện pháp ngốc, Lex thản nhiên thừa nhận, nếu nàng vận dụng lực lượng của thần La Chi Giới cũng có thể thu phục Titan. Vấn đề là lực lượng của thần La Chi Giới một năm cũng chỉ có thể phóng thích một lần. Không đến lúc sống chết trước mắt Lex sẽ không vận dụng. Ngốc bao nhiêu, phi thường ngốc nhưng là nguy hiểm không lớn, thậm chí có thể nói là không có nguy hiểm. Vậy cô nói xem, Sarin không thể cự tuyệt, Tieta mím môi, nhưng là cũng vểnh tai, nghe xem Lex nói như thế nào. Đây là kim khí Titan thể còn nhỏ, lực miễn dịch đối với thuật hóa đá. Thạch hóa thuật, rất thấp, đây cũng là ma pháp tốt nhất khắc chế nó. Từ hôm nay trở đi chúng ta không ngừng chế tạo quyền trục thuật hóa đá. Một cái thuật hóa đá cấp 3 có thể khiến nó hóa đá thời gian 1 giây rưỡi, cũng chính là 30 trinh. Chúng ta có 8 đại ma pháp sư, đều có thể khống chế quyền trục thuật hóa đá trong vòng 3 giây. Cô là ma pháp sư cấp 6, thứ này ít nhất là sinh vật cấp 8, tỷ lệ thất bại của cưỡng chế khế ước rất cao. Sarin nhắc nhở Lex, cho nên ta còn phải chế tạo càng nhiều quyền trục khế ước cưỡng chế thu phục nó. Lex, cô có biết làm như vậy sẽ tiêu hao bao nhiêu quyền trục không? Sarin không tính toán cũng đã hết sức đau đầu. Ma pháp sư cấp 6 cưỡng chế sử dụng ma pháp khế ước, xác suất thành công chỉ sợ không đến 1.000, ta có thể chuẩn bị 1.000.000 quyền trục thuật hóa đá. Chúng ta ở trên ma pháp chiến xa tinh thần lực sẽ không khô kiệt, có thể một mực phóng thích loại quyền trục cấp thấp này. Chỉ cần có thể thu phục nó, tốn bao nhiêu cũng đáng giá. Chúng ta chỉ có 2 tháng. Ở thành Flare, chúng ta có thể thuê một nhóm pháp sư chuyên môn chế tạo quyền trục thuật hóa đá. Lex bám riết không bỏ nói. Sarin nghĩ kế sách này không phải là không nguy hiểm. Nếu tất cả quyền trục thuật hóa đá đều dùng hết kim khí Titan còn không bị khế ước thu phục. Như vậy số đầu tư này coi như ném xuống sông xuống biển. Đến lúc đó đám người mình chỉ có thể chạy trối chết, không còn khả năng thu phục kim khí Titan. Hiện tại Lex và hắn tài chính eo hẹp, bỏ ra nhiều như vậy vạn nhất không thành công, tổn thất cũng không chỉ là thời gian và tiền bạc bỏ ra kia. Được rồi, hiện tại thứ trong tay ta đại khái còn có thể đổi mấy chục vạn kim. Tệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sarin bất đắc dĩ nói. Lex cười nói, không cần, ta mang đi đại bộ phận quyền trục chống của thành San Rock, chuyện này ngươi cũng đừng nói ra ngoài. Hả, Sarin có chút ngây người. Hắn biết đại đế Karnak rất thương yêu Lex, lại không nghĩ rằng lần trước đại đế Karnak lại cho Lex nhiều vật tư như vậy. Quyền trục chống là sẽ không bị quá hạn. Một quốc gia cất chứa vật tư ma pháp nhiều nhất chính là quyền trục chống. Không ngờ Lex lại mang theo đại bộ phận quyền trục chống của thành San Rock, vậy chiến tranh sau này Lex cũng có đủ vốn liếng. Đại đế Karnak quả thật điên cuồng, dường như mọi cử động lúc đó đều là dấu hiệu báo trước ông sẽ chết trận. Cách chương.